Một thai ba bảo, papa, tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 167, vị cay đáng chết, anh không thích chút nào. Góc truyện audio.com, nhưng anh nhận ra rằng, mặc dù là Lam Lam biết cũng không nhìn thấu được, nói đến thấu, nhưng như chỉ xem Cần Hy là bạn bè, là người thân. Với nhận thức này, trong lòng của Lục Hạo Thành rất vui. Miệng anh gợi lên một nụ cười tươi rói, lạnh lẽo nhìn Lạc Cần Hy. Giọng nhẹ nhàng, không ngờ Lạc Tổng cũng đam mê tôm hùm đất. Lạc Cần Hy nhìn anh cười, đây đang là mùa ăn tôm hùm đất tôi và Lam Lam trước giờ luôn thích, nếu như Lục Tổng không thích mùi vị này cũng khá khó chịu, nếu như Lục Tổng ngửi thấy khó chịu, hay là về trước đi. Nói xong, ánh mắt của anh ta hàm ý cười tia sâu thẳm vào ánh mắt của người đàn ông. Hai người họ gần nhau, khí ni chơ thầm lặng ở dưới đáy mắt dần dần bốc lên. Ánh mắt của Lục Hạo Thành tràn ngập sự thịnh nộ, lúc Lam Hân nhìn về phía anh thì anh nhanh chóng truyền sang thứ ánh sáng dịu dàng. Anh từ từ dựa lui phía sau, đôi chân dài xếp cạnh nhau một cách nho nhã, áo sơ mi trắng, quần tây màu đen dài, thân hình hoàn hảo của anh, đôi môi lạnh lẽo như hoa ban bỗng nhiên phát ra âm thanh, Lạc Tổng tôi cũng rất thích ăn tôm hùm đất, mùi này rất thơm. Được cười, anh ấy không đi thì anh không đi, anh lo lắng cho Lam Lam, cô nam quả nữ, rất dễ nảy sinh tình cảm. Khóe môi của Lạc Cần Hy nhếch lên cười, có chút không tự nhiên nói, nếu Lục Tổng đã thích vậy thì ăn cùng nhau đi, nhưng rất cay, Lục Tổng suy nghĩ kỹ rồi ăn. Không sao, tôi có thói quen ăn cay, với lại lâu lắm rồi không ăn tôm hùm đất. Lục Hạo Thành vừa nói, bàn tay dài đẹp mắt mang chiếc găng tay dùng một lần bên cạnh anh lấy một con tôm có đầy dầu đỏ lên. Không thể cưỡng lại được mà hút ra vị bên trên nó, trông có vẻ rất cay. Anh chỉ ăn được những thứ cay nhẹ quá cay anh không thích, bỗng nhiên Lục Hạo Thành có cảm giác tự mình tìm đến tội lỗi. Tuy nhiên lời đã nói ra rồi, anh chỉ có thể lột vỏ tôm, ra đầu cứng rồi đặt trong miệng. Lưỡi vừa dính vào thịt tôm hùm, một cảm giác kích thích và cay nồng tức khắc tràn ngập toàn bộ trong khoang miệng của anh. Anh miễn cưỡng nhai vài cái, rồi nuốt xuống bụng, nhưng thực tế lại tàn nhẫn như thế, lời đã nói ra, nước đã đổ ra ngoài, thì dù có cay anh cũng phải chịu đựng. Lam Hân cười, Lục Tổng cũng thích tôm hùm đất, thật không ngờ đấy. Miệng nhỏ của Lam Hân cay đến đỏ hồng, đồng tử nhấp nháy khó lời để diễn tả được, mỗi hơi thở đều dao động trong trái tim của Lục Hạo Thành. Lục Hạo Thành cười cứng rắn, bây giờ tôm hùm đất đã trở thành món ăn nổi tiếng của các streamer rồi, cách làm không thể thiếu và bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thích khẩu vị của nó. Vị cay đáng chết, anh không thích chút nào cả. Những con tôm hùm mà anh ăn, đều là loại có giá 1000 tệ một con, thịt nhiều và tươi ngon, sau khi hấp chín, châm với nước chấm cao cấp để ăn. Loại này anh là lần đầu tiên ăn. Lam Hân cười rồi gật gật đầu, lúc cô buồn chán, cô cũng lướt lướt những chương trình AIV Team trực tiếp này, nhìn thấy họ ăn cô cũng có cảm giác ngon miệng. Ba người họ cô một câu tôi một câu nói chuyện với nhau, Lục Hạo Thành ăn vài con tôm hùm đất và nói chuyện với Lạc Cần Hy cũng nồng nặc mùi thuốc súng. Đến 10 giờ, Lạc Cần Hy biết Lam Hân còn phải làm việc nên anh đã đề nghị ra về. Lúc này Lục Hạo Thành cũng biết rõ nên đứng lên, sau khi chào tạm biệt Lam Hân thì cùng Lạc Cần Hy rời khỏi nơi ở của Lam Hân. Đối với cuộc đấu mồm của hai người họ, Lam Hân không hề quan tâm, sau khi cả hai người họ ra về, cô đã dọn dẹp nhà cửa, đi tắm rửa và chuẩn bị nghỉ ngơi. Lục Hạo Thành và Lạc Cần Hy không nói năng gì đi xuống tầng dưới. Cách chương.